Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, Bác Cái thật ra sẽ không dễ thua như vậy, nhưng mà đây là một dạng cố chấp của cả Bác Cái lẫn Vô Song. Bác Cái có tự tin vào đả cầu bổng của mình, còn Vô Song lại tự tin với Tịch Tà Kiếm Phổ. Nói Bác Cái thua có lẽ là đả cầu bổng vẫn là yếu hơn Tịch Tà Kiếm Phổ. Vô Song thật sự không có ý dìm đả cầu bổng, trong mắt hắn thì đả cầu bổng thật sự còn thấy thích hợp hơn Hàng Long, nhưng mà đả cầu bổng quả thực bị Tịch Tà Kiếm Phổ áp chế. Đả cầu bổng mạnh nhất ở chiêu thức, ở liên chiêu chứ không phải là nội lực người dùng, trong khi Tịch Tà lại thuần tốc độ, dùng tốc độ nhanh tuyệt luân trực tiếp phá chiêu thức của đả cầu bổng, chỉ bằng vào đả cầu bổng quả thực khó mà thủ thắng Tịch Tà Kiếm Pháp. Vô Song thấy Bác Cái nhận thua quả thực còn thấy chưa? Đã, hắn lúc này còn có xúc động muốn đấu tiếp cùng Bác Cái, muốn thử xem Thiên Sơn Lục Dương Trưởng có thể so sánh với Hàng Long hay không, đáng tiếc hắn cũng không biết mở miệng thế nào. Lần này kiểm tra qua chiến lực của mình, Vô Song vẫn là tương đối hài lòng. Nếu muốn kiểm tra toàn bộ thực lực của hắn chỉ sợ phải nổ ra một trận sinh tử chiến đối với Bác Cái, đây là thứ mà hắn không muốn. Tương lai có thể Bác Cái sẽ chết trong tay hắn, nhưng không phải là bây giờ, Bác Cái lúc này còn có thể cho Vô Song nổi lên tác dụng. Hắn sau khi đánh bại Bác Cái sẽ không cúi đầu xưng vãn bối gì đó, hắn không cảm thấy Bác Cái có thể làm tiền bối của mình. Tính cách của Vô Song vốn không đi liền với hai chữ lễ phép, năm xưa đến cả dâu Vô Hà Tử hắn còn dám nhổ xuống, Bác Cái còn chưa là gì. Lão khất cái, có chơi có chịu, người đã chịu thua vậy có nhận phạt không? Nhận phạt ở đây dĩ nhiên là việc Vô Song yêu cầu Bác Cái làm. Bác Cái hít vào một hơi lãnh khí sau đó vẫn gật đầu, Bác Cái nổi danh đại hiệp cũng chưa đến mức nói không giữ lời. Lão Phu thua là tài không bằng người, Lão Phu có chơi có chịu chỉ là nếu việc ngươi yêu cầu trái với lương tâm của Lão Phu tuyệt đối không làm. Vô Song bật cười, hắn trực tiếp tiến lên, nói nhỏ vào tai Bác Cái. Bác Cái sau đó mở to mắt mà nhìn Vô Song, rồi dần dần gật đầu. Ông ta cũng rất nhanh rời đi, đến cả việc nhắn Hoàng Dung trở về Đào Hoa Đảo cũng không làm, Bác Cái thật sự không có mặt mũi nào ở lại chỗ này. Vô Song lớn thêm 20 tuổi thì không sao, nhưng hiện tại Vô Song vẫn cứ là một mao đầu tiểu tử, thua trong tay Vô Song quả thực không biết giấu mặt vào đâu. Hoàng Dung mãi cho đến khi nhìn, thấy Bác Cái rời đi, nàng mới chậm rãi tiến về phía Vô Song, lông mày hơi nhíu lại. Vô Song ca ca, ca nói gì với Bác Cái tiền bối vậy? Vô Song nghe Dung Nhi hỏi liền cười lớn, tay đưa ra ôm nàng vào lòng. Ha ha, thiên hạ nói cái bang là thiên hạ đệ nhất bang, bang chúng cái bang trải rộng khắp thiên hạ, ta liền muốn nhờ ông ta tuyên truyền, mang việc Hoàng Dung là nữ nhân của Vô Song cho khắp thiên hạ biết. Hoàng Dung ngỡ ngàng một chút, sắc mặt lại đỏ lên rồi nhẹ véo bên hông của Vô Song, sắc mặt cười đến ngọt ngào. Có tiền có thể sai khiến thần Phật, đoàn người của Vô Song cũng không mất quá nhiều thời gian liền thuê được một đại thuyền lớn, thẳng tiến Đào Hoa Đảo. Thuyền này vốn là tàu chở hàng đi đến vùng Duyên Hải, nhưng không rõ mấy nha đầu Mai Lan Cúc Trúc làm cái gì có thể thuê xuống được đại thuyền này, thuyền sức. Chưa ít nhất cũng đến 200 người, hơn nữa đây còn là thuyền tầng, cả con thuyền tổng cộng có đến 3 tầng, thoạt nhìn cũng không khác gì khách sạn trên biển cả. Sau khi thuê được đại thuyền, nhóm người Vô Song cũng không dừng lại mà thẳng tiến Đào Hoa Đảo. Vô Song sẽ không quan tâm những việc tiếp theo, việc của hắn là ở trên lầu cao nhất ngắm nhìn cảnh biển cùng Dung Nhi phiên vân phúc vũ mà thôi, về phần con tàu có thể đi đến Đào Hoa Đảo hay không hắn nghĩ cũng không cần nghĩ. Đầu tiên địa chỉ của Đào Hoa Đảo đã được Hoàng Dung ghi lại thật kỹ, sẽ không lạc đường. Thứ hai, thuyền trưởng cùng một số thuyền viên đều cực kỳ có kinh nghiệm đi biển, bọn họ hoàn toàn là nhân vật cấp đại sư trên biển, kinh nghiệm cùng khả năng phản ứng đều cực cao, mai kiếm thậm chí phải dùng 100 lượng hoàng kim mới có thể toàn bộ thuê xuống. Đoàn đội này, thứ ba, theo thuyền trưởng nói khoảng thời gian tiếp theo trời quang mây tạnh, sẽ không có bão ập tới, Vô Song không giỏi nhìn thiên tượng vì vậy hắn cũng trực tiếp chấp nhận câu nói của thuyền trưởng, sẽ không hoài nghi. Cuối cùng, ngoại trừ thuyền viên thì trên thuyền còn có thuộc hạ của Vô Song, toàn bộ yếu nhất cũng là siêu nhất lưu cao thủ, đội ngũ này trên biển căn bản không ngại bất cứ đoàn hải tặc nào. Từ 4 yếu tố này, Vô Song có thể kê cao gối mà ngủ. Trong phòng, trên chiếc giường mềm, Vô Song nằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lồng ngực hắn không ai khác là Hoàng Dung, Dung Nhi lúc này đang dùng mấy đầu ngón tay nhẹ vuốt ve phần ngực của Vô Song, trên khuôn mặt của nàng vẫn còn hàm xuân. Vô Song một tay luồn ra sau nhẹ xoa phần lưng mềm của nàng, ánh mắt hứng thú nhìn Hoàng Dung. Dung Nhi, muội đã luyện, Ngọc Nữ Tâm Kinh tuy nhiên thời gian quá ngắn, nội lực cũng chưa cao thâm, có muốn hay không ta dạy cho muội một môn võ kỹ, hơn nữa đảm bảo rất hợp với muội. Trong lồng ngực của Vô Song, Hoàng Dung hơi ngước đầu lên, nàng từ trước đến nay chưa từng thích võ công, trong mắt nàng võ công chỉ cần đủ phòng thân là được, nhưng mà nếu nam nhân của mình muốn, nàng liền vẫn sẽ đồng ý. Hoàng Dung thực sự rất chuyên tâm tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, thậm chí đã bắt đầu có thành tựu. Làn da của nàng vốn trắng, hiện tại lại càng trở nên giống như bạch ngọc, lại càng mềm mại. Ngọc nữ tâm kinh còn giúp Hoàng Dung luôn cảm thấy cơ thể trong trạng thái điều hòa dễ chịu, thời tiết bên ngoài cho dù là nóng, là lạnh nàng vẫn không có quá nhiều cảm giác khó khăn, đặc biệt khi làm chuyện giường chiếu thường thường vẫn là thần thanh khí sảng. Ngọc nữ, tâm kinh chưa hẳn đã là nội công hàng đầu thiên hạ nhưng tuyệt đối thích hợp dành cho nữ nhân, khả năng dưỡng da, dưỡng tâm, dưỡng nhan của nó đều rất tuyệt vời. Vì mấy cái ưu điểm này, cho dù với một người chưa từng thích đầu nhập quá nhiều thời gian vào võ công như Hoàng Dung, nàng cũng cực kỳ chăm chỉ tu luyện, có nữ nhân nào không thích đẹp. Lúc này ở trên giường, nàng nghe Vô Song muốn dạy nàng võ kỹ, dù sao võ kỹ cũng không giống nội công, sẽ không có mấy cái công hiệu thần kỳ cai, vì vậy nàng quả thực không quá thích, nhưng mà nghĩ đến nam nhân của mình vì mình chuẩn bị võ kỹ, nội tâm của nàng toàn bộ đều là ngọt ngào. Vô Song ca ca, chỉ cần là võ kỹ ngươi dạy, Dung Nhi đều muốn. Với Hoàng Dung mà nói, võ kỹ có cũng được mà không có cũng được, võ kỹ sinh ra là để chiến đấu, điểm này đối với nàng không hợp. Vuốt ve thân thể Hoàng Dung, Vô Song khóe miệng cong lên, nhẹ hôn sống mũi của nàng rồi nói. Môn võ kỹ này gọi là đả cầu bồng pháp, ca ca đã tự mình lĩnh giáo, phi thường lợi hại, hơn nữa cũng thích hợp với khí chất của Dung Nhi nhất, Dung Nhi của ta cũng không muốn dùng kiếm dùng đao đúng không, quá máu tanh. Hoàng Dung lần này trợn to mắt mà nhìn Vô Song, nàng thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm, Vô Song dĩ nhiên muốn dạy nàng đả cầu bồng pháp. Đả cầu bồng pháp chính là độc quyền của cái bang, chỉ có bang chủ mới có thể toàn bộ nắm giữ đả cầu bồng pháp, chỉ có nhân vật cấp đà chủ trở lên mới được dạy cho vài chiêu cơ bản của đả cầu bồng pháp, môn võ công này căn bản không ngoại truyền. Huynh biết đả cầu bồng pháp, Vô Song thản nhiên gật đầu, mới biết, Hoàng Dung khuôn mặt rất đặc sắc, huynh học khi nào, Vô Song vẫn thản, nhiên vô cùng mà nói, lúc so chiêu với bác cái, vừa đánh vừa học. Hoàng Dung thật sự cảm thấy có chút bi ai cho Hồng Thất Công, nam nhân của nàng thật sự quá yêu nghiệt rồi, dĩ nhiên vừa chiến đấu lại vừa có thể học trộm võ công đối phương. Vậy nếu Vô Song nghiêm túc chiến đấu, chẳng nhẽ Hồng Thất Công còn bại nhanh nữa? Nam nhân của nàng rốt cuộc đã mạnh đến trình độ nào? Hoàng Dung trong lòng hiện nay lại bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn nho nhỏ. Nàng là nữ cường nhân, cái này không ai không công nhận, nhưng mà so sánh với Vô Song, nàng liền không cảm thấy mình cường chỗ nào. Nàng có một người cha cực kỳ lợi hại nhưng mà Vô Song thậm chí còn hơn nàng, Hoàng Dung không rõ lắm sau lưng nam nhân của mình rốt cuộc là nhân vật nào, nhưng Lý Thu Thủy là sư phụ của hắn, đồng mẫu trực tiếp nhường ra ngôi vị linh thiếu cung. Chủ cho hắn, thậm chí Hoàng Dung còn biết Vô Song hiện nay là Tiêu Dao môn chủ kiêm linh thiếu cung chủ kiêm. Nhất phẩm đường chủ nhân, nàng biết đào hoa đào không hề tầm thường nhưng liệu có thể so được với thế lực của Vô Song, đáp án dĩ nhiên là không. Hoàng Dung cũng cực kỳ thông minh nhưng mà nàng có thể thông minh hơn Vô Song, chỉ ít nàng không cảm thấy như vậy. Nam nhân của nàng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuổi tác của hắn còn chưa đến 20 nhưng một thân thực lực không hề thua cha nàng bao nhiêu, bằng tuổi này đã có thể đánh bại bác cái, có thể tinh thông cầm kỳ thi họa y lý, thậm chí có thể coi là thần y đương thời cũng không quá. Nam nhân của nàng thậm chí còn yêu nghiệt đến nỗi vừa chiến đấu với bác cái lại vừa học trộm đả cầu bồng pháp, đây là thiên tư cỡ nào? Về dung mạo, cái này Hoàng Dung cũng chỉ có thể thở dài. Nàng biết chỉ cần Vô Song chịu mặc lên nữ trang, chịu giả làm nữ nhân, nàng so không được. Nếu dung mạo của Hoàng Dung đạt 9 điểm thì Vô Song chắc chắn là 10. Càng đáng ghen tị là Vô Song khi giả nữ nhân có một loại khí chất trời sinh tựa như thiên tiên vậy, cái khí chất này Hoàng Dung không có. Đến cả nấu ăn, Hoàng Dung từ trước đến nay nàng luôn tự tin vào tay nghề của mình nhưng mà trước mặt nam nhân này, nàng cũng không dám vỗ ngực dám nói vượt qua hắn. Hoàng Dung trong lòng bắt đầu dao động, trong lòng nàng có một cái suy nghĩ mà từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ đến. Liệu mình có xứng với hắn không, nam nhân như vậy liệu mình có thể độc chiếm không? Vô Song không biết, hắn lúc này đã tiến một bước lớn đến việc khai thông Hoàng Dung. Nam nhân trong thời đại này vốn là năm thê bảy thiếp. Hoàng Dung nàng không thích nam nhân như vậy, nàng cần nam nhân chung thủy với nàng, trước sau như một nàng cũng có tự tin có thể xứng với tất cả nam nhân trong thiên hạ. Chỉ trừ Vô Song, một mình nàng, chỉ sợ cũng không độc chiếm nổi hắn. Thật ra Hoàng Dung quá mức đề cao Vô Song. Vô Song hắn còn chưa đến cái trình độ có thể vừa chiến đấu với bác cái vừa học đả cầu bổng của hắn, cái này chỉ khi Vô Song mạnh hơn bác cái rất nhiều mới có thể thực hiện nổi. Vô Song hắn sở dĩ có thể nhanh chóng nắm giữ đả cầu bổng pháp vốn là rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Thứ nhất tất nhiên là thiên tư của Vô Song cực kỳ xuất sắc, cái này không có gì để bàn. Thứ hai Vô Song nắm giữ tiểu vô tướng công, một máy copy hàng đầu Kim Dung. Thứ ba là lý niệm võ học của đả cầu bổng thi triển theo đường lối, tứ lạng bạt thiên cân. Bốn lạng bạt ngàn cân, võ công, Được áp dụng theo 8 chữ khẩu quyết buộc, đập, chói, đâm, khều, dẫn, khóa, xoay. Lý niệm của đả cầu bổng pháp vốn tương đối giống thiên sơn chiết mai thủ, bởi đều muốn tiên hạ thủ vĩ cường, đầu tiên áp chế địch nhân sau đó mới công địch. Thiên sơn chiết mai thủ có 3 đường trường pháp và 3 lộ cầm nã thủ, tuy chỉ có 6 đường nhưng bao hàm tinh nghĩa của phái Tiêu Dao. Trong trường pháp và cầm nã thủ có ẩn giấu cả kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, thủ pháp, các tuyệt chiêu của mọi loại binh khí, biến hóa cực kỳ phức tạp. Từ thiên sơn chiết mai thủ lại đối chiếu với từng chiêu từng thức Bắc Cái sử dụng khi đối phó chính hắn, vô song dần dần có thể từ một suy ra hai, nắm lấy tinh yếu. Cộng hết những nguyên nhân này lại, 36 đường đả cầu bổng pháp hắn quả thực có thể nắm giữ. Tất nhiên 36 đường đả cầu bổng pháp còn không đủ, đả cầu bổng mạnh ở liên chiêu, mạnh ở 8 loại bí chữ. 8 loại bí chữ này vô song còn chưa hiểu thấu, vẫn chưa tính chân chính nắm giữ đả cầu bổng pháp. Cách chương.